mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Nhân Tạo Trăng Sáng. Ngay tại thần tiên do dự thời điểm, Pocono tình cảnh càng không ổn, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, na đích quả đấm càng ngày càng nhiều rơi ở trên người hắn. Trên bầu trời Ngộ Không cũng chú ý tới nơi này tình huống. Thấy Pocono tình huống càng ngày càng không ổn, hắn cơ hồ không có kiên nhẫn với ca đích đánh xuống. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị biến thân đi cứu Pocono thời điểm, lại phát hiện thần tiên ra tay. Siêu, thần tiên một cái đá chéo đem Pocono từ na đích trong công kích giải thoát đi ra. Ngươi là người nào? Lại dám nhiều quản người na đích đại gia việc vớ vẩn. Na đích tức giận hỏi, ta là trên địa cầu thần tiên, quyết không cho phép các ngươi những kẻ xâm lấn này tại cái này viên trên tinh cầu làm sằng làm bậy. Thần tiên đạo, ngươi thấy thần Tas? Pocono nội tâm cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn cảm giác mình với người này giữa dường như có một cổ nói không nên lời liên lạc. Không nên hỏi nhiều, trước đánh bại hắn lại nói. Thần tiên nhắc nhở, có thần tiên gia nhập, trong lúc nhất thời na đích cũng không cách nào đánh bại hai người. Mặc dù thần tiên sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là bởi vì hắn và Pocono giữa tinh thần liên lạc, để cho bọn họ đang chiến đấu phối hợp thiên y vô phùng, cho na đích tạo thành áp lực rất lớn. Đáng ghét, Radisu, chẳng lẽ người muốn tiếp tục nhìn mãi sao? Rơi vào hạ phong, na đích bắt đầu tìm kiếm tiếp viện. Na đích, người không phải một mực tự lo chính mình rất mạnh sao? Chẳng lẽ hai người này ngươi cũng không đánh lại sao? Radisu bỏ ra vuông giếng mà cười nhạo nói. Hỗn đàn, bản đại gia làm sao có thể ta đánh không lại bọn hắn? Chẳng qua là muốn phí chút sức lực a. Na đích cả giận nói. Không chung, một tiếng, Ngộ Không lần hai bị đánh bay ra ngoài. Ha ha, với bổn vương tử chiến đấu cũng dám phân tâm. Kakaro, ngươi đơn giản là tại tìm chết. Kadik châm chọc nói, hoàng tử điện hạ, ngươi một mực ầm ỉ rất lợi hại, làm sao lại không thấy ngươi đánh bại ta ư? Chẳng lẽ ngươi chẳng qua là ba hoa lợi hại sao? Ngộ Không nhàn nhạt phản kích nói. Thấy thần tiên gia nhập sau, Pocono trong thời gian ngắn không có gặp nguy hiểm, Ngộ Không cũng yên lòng. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Mặc dù không biết ba hoa là cái gì, bất quá ca đích khẳng định kia tuyệt đối không phải cái gì tốt từ. Hắn lửa giận lại một lần bị Ngộ Không khiêu khích vượng múc. Siêu, siêu, siêu, ca đích tốc độ vừa nhanh ba phần. Bất quá Ngộ Không tốc độ cũng không chậm, lượng người thân ảnh đan vào một chỗ, khắp thiên không đều lưu bọn hắn lại tàn ảnh. Ngộ Không thi triển linh minh thần quyền, lặp đi lặp lại chỉ có hai chiêu linh hầu dò xét tháng cùng linh hầu phá ngày. Bất quá uy lực cũng đang không ngừng mà tăng lên, có ca đích cái này bồi luyện, hắn đối cái này hai chiêu lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Tương ứng mà chiêu thức uy lực cũng liền càng ngày càng lớn. Nguyên bản, đang cùng ca đích trong chiến đấu hơi ở thế yếu hắn, dần dần bắt đầu tương chiến huống kéo hướng cân bằng, cũng lại chậm rãi mà lấy được chính xác ưu thế. Một trận kịch liệt sau khi chiến đấu, hai người lại một lần tách ra. Cái này một lần ca đích thảm hại hơn, lượng chỉ con mắt đã thành mắt gấu mèo. Mặc dù Ngộ Không trên mắt trái cũng đập một quyền, bất quá so với ca đích phải tốt hơn nhiều. Đáng ghét, đáng ghét, ca đích giống giận liên tục, xem ra không lấy ra cuối cùng tuyệt chiêu, ta là rất khó khăn chiến thắng ngươi. Được rồi, nếu như vậy thì để cho chúng ta cùng một chỗ tàn phá đi. Kakaro, ngươi không phải bảo vệ cái này viên tinh cầu sao? Ta xem ngươi thế nào bảo vệ nó. Trong tiếng giống giận dữ, ca đích quanh thân rất nhiều nham thạch miếng đất đều tại hắn cường đại khí dưới tác dụng lơ lửng, hơn nữa nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái to lớn quả cầu. Nhân tạo trăng sáng sao? Ngộ Không ý thức được ca đích phải làm gì. Hắn muốn chế tạo ra trăng sáng tới biến thân. Bất quá coi như ngươi biến thân cự viên, cũng đừng mơ tưởng hủy diệt địa cầu. Rất nhanh, nhân tạo trăng sáng xuất hiện. Tại chỗ bốn gã Saiyan, bao gồm Ngộ Không ở bên trong, trong đầu đều xuất hiện một cổ tàn bạo tâm tình. Giống, giống, giống, ba đầu cự viên xuất hiện. Kadik, Nadik, Radisu đều biến thành cự viên. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ. Bất quá, đã nắm giữ thạch hầu biến thân Ngộ Không khống chế được trong cơ thể này của tâm tình. Có chút phiền phức đây. Nadik cùng Radisu cũng thay đổi thân. Nếu như ta bị Kadik ngăn chặn, vậy coi như phiền toái. Như vậy, thạch hầu biến thân. Trong nháy mắt, Ngộ Không biến thân thạch hầu. Biến thân tốc độ so với Saiyan biến thân không biết nhanh bao nhiêu lần. Siêu, Ngộ Không trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chờ đến hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi Radio cùng Nadik đã bị hắn đánh ngất xỉu trên đất. Từ Saiyan biến thân trong trạng thái khôi phục như cũ, lần nữa thành nhân loại hình thái. Pokonlo, thần tiên, các người đều lui về phía sau đi. Biến thân sau đó, Kadik sức chiến đấu sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Lực tàn phá phi thường to lớn. Ngộ Không đối Pokonlo cùng thần tiên đạo. Ngộ Không, ngươi cẩn thận chút. Nhìn Kadik sau khi biến thân trên người hiện ra lực lượng cuồng bạo. Thần tiên mặt đầy mồ hôi lạnh nói. Ba ba, Pokonlo cũng là mặt đầy lo lắng. Yên tâm đi, ta sau khi biến thân sức chiến đấu không yếu hơn hắn. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ phải bảo vệ hảo chính mình là được. Ngộ Không nói. Kakaro, ngươi xem ngươi biến thành cái dạng gì. Từng con sẽ thượng thoan hạ khiêu hầu tử sao? Đơn giản là cười chết người. Hai mắt tinh hồng Kadik cười nhạo nói. Saiyan sau khi biến thân, sức chiến đấu sẽ tăng thêm gấp 10 lần, mà còn dễ dàng bị trong cơ thể cuồng bạo tâm tình an bài. Mất đi lý trí, bất quá cũng không phải là sở hữu Saiyan đều sẽ mất đi lý trí. Kadik sau khi biến thân liền không sẽ mất đi lý trí. A, bị cười nhạo đây. Bất quá, ta cái này biến thân mặc dù không đẹp mắt, nhưng ít ra so ngươi cái này tứ chi phát triển, mặt đầy ngu xuẩn cự viên còn mạnh hơn nhiều đi. Mặc dù đối với chính mình biến thân thạch hầu dáng, vẻ cũng không hài lòng lắm. Bất quá theo Ngộ Không, thạch hầu hình thái ít nhất muốn so Saiyan biến thân kia loại một thân hắc mao. Mặt đầy ngu xuẩn cự viên phải tốt hơn nhiều. A, ăn ta một chiêu. Kadik há mồm hướng Ngộ Không phun ra hỏa diễm. Ngộ Không lắc người một cái thoát được. Sau đó, thân hình hắn tại chỗ biến mất. Biến thân thạch hầu. Hắn sức chiến đấu tăng lên 15 lần. Cao đến 93.000. Với Kadik biến thân cự viên sau sức chiến đấu chênh lệch không bao nhiêu. Nói cách khác giữa hai người hiện tại đã không có sức chiến đấu chênh lệch. Như vậy, linh hầu dò xét tháng. Lại một lần lúc xuất hiện, Ngộ Không đi thẳng tới Kadik sau lưng. Một quyền đánh ra, Kadik thân thể giống như là bắn ra hỏa tiễn giống nhau xông ra. Chuyện này, điều này sao có thể... Kadik trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Cái này không thể nào. Biến thân trước hắn còn có thể với Ngộ Không đánh một ngang tay. Nhưng là biến thân sau đó, hắn sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. Cũng không phải Ngộ Không đối thủ. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.